Chương 5. 0695 kinh sợ. Tiêu Mục nháy mắt mấy cái, cảm thấy Đoạn Nguyệt lời nói rất có đạo lý. Dù sao Kiều Kiều Liên, thấy thế nào đều là cái có đại khí vận người. Không thể nghi thần nghi quỷ chính mình dọa chính mình, muốn kiên định tín nhiệm, tin tưởng Kiều Kiều Liên, nhất định sẽ trở về. Nhưng cho dù là nàng như thế nào đi nữa trấn an chính mình, cháy bỏng tâm tình bất an lại không giảm chút nào. Đều thời gian dài như vậy, Kiều Kiều rất là lo lắng. Hư ảnh nhoáng một cái, ngốc đầu ngốc náo mạch, đồng nhiên từ Kiều Mục bên cạnh xông ra. Trận này đến nay, thượng cổ Mặc Liên tại Hồn Châu bên trong ngủ say, Kiều Kiều tâm tình khó có thể bình an. Mạch mỗi ngày đều sẽ từ trí vật phù bên trong đi ra, cu nở dê không làm sao nói, liền lặng lặng cùng tiểu mặt than ngồi ở đằng kia. Có đôi khi đi theo tiểu mặt than ở trong thôn nhìn xem bệnh, người khác không nhìn thấy nàng nửa sợi thần hồn hình thái, nàng liền đi theo mặt đơ bên người đổi tới đổi lui. Nhìn tiểu mặt than thi châm hạ dược, nhìn tiểu mặt than cứu chữa bệnh nhân, đã thấy nhiều sau, này đần độn hàng, ngẫu nhiên cũng sẽ lên tiếng hỏi thăm một hai. Tiểu Mục gặp nàng lắc đi ra, vô ý thức liền nâng cao tay sờ lên đầu của nàng. Mạch cũng là cô tịch người, tiểu mặt than có đôi khi nhìn xem nàng, thỉnh thoảng sẽ cảm thấy có mấy phần lòng chua xót. Nghĩ đến nàng từng tại cái kia quái gở thời không trường hà bên trong, lẻ loi một mình du đãng lâu như vậy, liền sẽ tràn đầy cảm xúc đau lòng nàng. Đã từng chính mình, bên người cũng là như thế, không bằng hữu không người nhà, thậm chí không có gì cả. Thuốc. Mạch lăng đầu lăng não cùng tại bên người nàng, phun ra một chữ. Đoạn Nguyệt ghé mắt nhìn nàng một chút, Kiều Kiều, nàng cái này phiêu miểu hồn thể, nhìn xem tựa hồ mười phần không ổn định, tựa như tùy thời tùy khắc đều sẽ tiêu tán trong không khí. Bạn tốt của ta, Mạch. Kiều Mục bắt lấy Mạch tay, trấn an hỏi nói, thuốc gì? Thuốc, thuốc. Mạch méo một chút đầu, tựa hồ nghĩ tốn sức biểu đạt có ý tứ gì, nhưng lại biểu đạt không ra. Thế là liền luôn luôn tại Kiều Mục bên cạnh, cùng cái không đầu con rồi giống như đi dạo đến đi dạo đi. Ngươi chỗ nào không thoải mái? Kiều Mục lời vừa nói ra, nhịn không được nghĩ đối với mình mắt trợn trắng. Mạch một cái hồn thể, có thế có chỗ nào không thoải mái, quả thực khôi hài. Ngươi nghĩ biểu đạt cái gì đâu? Đừng có gấp, từ từ suy nghĩ. Chờ ngươi biểu đạt đến mức đi ra, lại nói cho ta cũng không muộn. Mạch nghe hiểu Kiều Mục lời nói, vẻ mặt thành thật điểm một cái đầu to, dáng dấp ngẩn đến có chu tờ giải trí. Kiều Kiều. Đoạn Nguyệt cười khẽ với nàng, chúng ta bây giờ hắn lời nói đến một nửa, ánh mắt lạnh lùng đi phía trái gần liếc qua. Phung tẩu tử ôm mau mau, bị nam nhân lạnh duệ ánh mắt cho dọa lui lại mấy bước. Nàng cuống quýt ôm sắt trong ngực mau mau, co lại rụt cổ, một mặt sợ hãi đập nói lắp ba gọi nói, tiểu, nhỏ y y, y y sư. Tiểu y y sư bên người vị này quý khí bức người thanh niên, mới hạ lệnh dùng thần thạch pháo oanh kích mấy vị kia công tử thời điểm, căn bản không qua nở những người khác sẽ như thế nào thượng vị giả đáng sợ khí tức đập vào mặt. Phung tẩu tử trong nội tâm âm thầm cô, ngay từ đầu lấy hồi vị này tiểu y sư thời điểm, liền cảm giác nàng không như cái gì người bình thường. Nào có người bình thường có thế bộ dạng như thế hé ra ngọc tuyết tự nhiên tinh xảo khuôn mặt nhỏ đâu. Không có việc gì tẩu tử, không sao. Kiều Mục tiến lên mấy bước, an ủi mặt hốt hoảng mẹ con hai người. Mau mau tay chuyện gì xảy ra. Mới chạy thời điểm vậy một hồi. Không có gì đáng ngại, tẩy một chút bôi ít thuốc rất nhanh liền có thế tốt. Kiều Mục sĩ tay muốn cho hài tử rửa sạch bôi thuốc, phung tẩu tử lại giống như là bị hù dọa, vội vàng về sau lại lui một bước.